Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, chương 497. Khách không mời mà đến. Các hệ quy tắc cảm ngộ cũng đạt tới địa cấp thánh nhân giai đoạn trước. Trần Vũ sức chiến đấu đủ để nghiền ép bất kỳ địa cấp thánh nhân, dù là cảnh giới đi đến địa cấp đỉnh phong thánh nhân cũng không ngoại lệ. Đại đa số địa cấp thánh nhân cũng chỉ là tinh thông một loại quy tắc, hắn chính là toàn thuộc tính quy tắc, cũng đi đến địa cấp thánh nhân giai đoạn trước. Vì vậy, thực lực của hắn đủ để càn quét địa cấp thánh nhân. Có tiền, có hệ thống, hắn lại có 22 cái cực phẩm hỗn độn chí bảo. Thật muốn liều cái ngươi chết ta mất mạng, ngoại trừ chí tôn cấp thánh nhân bên ngoài, đạo cấp thánh nhân cũng có thể bị hắn chém chết. Thực lực cường đại Trần Vũ, trong lòng không có sợ hãi, cũng không có dùng thần thức dò xét kiếp trước dưới tình huống. Hai người bước nhanh đi nhanh, chạy thẳng tới phía trước đi. Trong lúc bất chợt, một cái đầu trưởng hai sừng alien, không nói một lời đánh tới. Đường Thi thần thức động một cái, bay kiếm tật trì mà ra, một cái đầu rớt xuống đất. Đang lúc này, lại có một cái alien tay cầm trường đao đánh tới. Trần Vũ mở trừng hai mắt, đối phương hồn phi phách tán, thi thể rớt xuống đất. Xảy ra chuyện gì? Đường Thi nghi ngờ nói. Trần Vũ thần thức đảo qua, ánh mắt yên tĩnh nói, đây là một cái thí luyện trang, chúng ta xông vào thí luyện trang. Đường Thi kinh ngạc hỏi, ừ, toàn bộ tinh cầu có 1 tỷ tu luyện giả, ngoại trừ buông tha thực tập tu luyện giả, có thể rời đi viên tinh cầu này, còn lại tu luyện giả, muốn giết đến chỉ còn 100. Trần Vũ nói, 1 tỷ lấy 100. Cái này cũng quá tàn khốc. Đường Thi trợn mắt hốc mồm nói, top 100 tu luyện giả có thể gia nhập vũ trụ minh. Trần Vũ nói, làm sao ngươi biết những thứ này? Đường Thi hiếu kỳ hỏi, ta tra xét một cái alien trí nhớ. Trần Vũ thản nhiên nói, vũ trụ minh là làm gì? Đường Thi lại hỏi, vũ trụ chia làm nhân tạo vũ trụ cùng căn nguyên vũ trụ. Đây là vũ trụ có rất nhiều tu luyện giả, ở trong người mở ra vũ trụ. Vũ trụ minh là căn nguyên vũ trụ cường giả siêu cấp tạo thành một thế lực. Trần Vũ nói, cái gì là vũ trụ chi chủ? Đường Thi hỏi lần nữa, ở trong người mở ra một cái vũ trụ là có thể trở thành vũ trụ chi chủ. Có chút vũ trụ chi chủ trong cơ thể chỉ có mấy cái tinh cầu, một ít vũ trụ chi chủ trong cơ thể có một cái tinh vực. Trần Vũ xem thường nói, mỗi một căn nguyên vũ trụ quy tắc cũng không giống nhau. Ở một ít căn nguyên vũ trụ, mở ra một cái vũ trụ rất dễ dàng. Nhưng ở một cái khác nhiều chút căn nguyên vũ trụ, mở ra vũ trụ dị thường khó khăn. Ở tu chân giới, tiên giới, thần giới, thánh giới, có thể mở ra vũ trụ tu luyện giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở thế giới ma pháp, mở ra thần quốc dị thường đơn giản. Từ trình độ nào đó mà nói, thần quốc chính là một cái vũ trụ bỏ túi. Căn nguyên vũ trụ có mạnh có yếu, có thuộc về tân sinh kỳ, có thuộc về thành trường kỳ, có thuộc về thời đỉnh cao. Diễn hóa ra phàm giới, tiên giới, thần giới, thánh giới căn nguyên vũ trụ đều là thời đỉnh cao hoàn chỉnh vũ trụ. Kiếp trước giới căn nguyên vũ trụ chỉ là một bán thành phẩm vũ trụ, một cái thuộc về thành trường kỳ vũ trụ. Ở một cái thành trường kỳ căn nguyên trong vũ trụ, mở ra một cái vũ trụ cũng là không phải rất khó. Tu vi đi đến giới chủ cấp là có thể ở trong người mở ra một cái không gian. Kiên trì bền bỉ tu luyện tiếp, không gian sẽ diễn hóa thành vũ trụ. Cái này căn nguyên vũ trụ thiên đạo quá yếu, lấy bây giờ ta thực lực, đủ để đưa nó đập phát chết luôn. Thần thức dò xét một phen sau, trong lòng Trần Vũ đại định, thiên đạo thực lực không mạnh, hắn không có cố kỵ nào nữa. Có hay không mở ra vũ trụ công pháp? Đường Thi vẻ mặt mong đợi hỏi. Trần Vũ cho mình đầy một ít trước mặt vũ trụ tối công pháp đính cấp. Dùng dung hợp thuật đem nắn bóp thành một bộ siêu cấp công pháp. Sau đó dung nhập vào Hỗn Nguyên Thiên Kinh bên trong. Dùng vô hạn nạp hệ thống trừ tệ đoan. Một đạo quang mang không có vào Đường Thi mi tâm. Công pháp nội dung cùng với phương pháp tu luyện toàn bộ xuất hiện ở trong đầu của nàng. Ngươi cho ta hộ pháp, ta tu luyện một chút. Đường Thi nói, ừ. Trần Vũ gật đầu một cái, lặng yên không một tiếng động mua cho nàng cái nạp phần món ăn. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất Đường Thi, dựa theo trong đầu công pháp, tiến hành theo chất lượng tu luyện. Phô thiên cái địa năng lượng thiên địa chen chúc tới. Trong khoảnh khắc, một cái vòng xoáy năng lượng thành hình. Đường Thi tu vi liên tục tăng lên. Không tới 3 giờ, nàng tu vi thì đến được rồi giới chủ cấp. Như thế nào đây? Trần Vũ cười hỏi. Giới chủ đỉnh phong, tùy ý đều có thể thành tựu bất hủ. Ta mở ra tới không gian. Đường kính đạt tới 100 tỷ cây số. Đợi một hồi đến Vân Vụ Sơn Trang, để cho ba mẹ bọn họ cũng tu luyện một chút. Đường Thi mừng rỡ không thôi nói. Cũng không tệ lắm, Trần Vũ gật đầu khen. Một đám thí luyện giả phát hiện năng lượng ba động, cho là xuất thế bảo vật gì. Vì vậy từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem bảo vật giao ra. Một cái giới chủ cực hạn alien quát lên. Đúng, đem các ngươi lấy được bảo vật giao ra. Từng cái giới chủ cấp bậc thí luyện giả, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc quát lên. Hoặc là biến, hoặc là chết. Trần Vũ lạnh lùng nói. Giết bọn họ, lại chia bảo vật. Một cái alien đề nghị. Tam, nhị, một, chết đi. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, cường hãn nghịch thiên thần thưởng thức mãnh liệt mà ra. Từng cái giới chủ hồn phi phách tán. Từng cái nhân tạo không gian toát ra. Vẫy tay, đủ loại thiên tài địa bảo liên tục không ngừng tràn vào tùy thân vũ trụ. Từng cái tản ra vầng sáng nhân tạo không gian sau đó tan biến. Vũ trụ minh, trong đại điện, lấy ngàn mà tính vũ trụ chi chủ. Trợn mắt líu lưỡi nhìn màn ảnh. Thật lợi hại, một lần đấm phát chết luôn mấy chục vạn giới chủ. Nhân tộc khi nào ra đời lợi hại như vậy cường? Giả, chẳng lẽ cái kia nam là một cái bổn nguyên tôn giả? Giới chủ trên là bất hủ cường giả, bất hủ trên là vũ trụ chi chủ. Từng cái vũ trụ chi chủ để tay lên ngực tự hỏi. Phát hiện mình cũng không có đấm phát chết luôn mấy chục vạn giới chủ thực lực. Lấy thực lực của bọn hắn, có thể tùy tiện tàn sát hàng trăm triệu giới chủ, lại không thể đấm phát chết luôn mấy chục vạn giới chủ. Tự tìm đường chết, không oán được người khác, đúng vậy. Muốn cướp bóc người khác, chết cũng là đáng đời. Hai người bọn họ là lúc nào tiến vào thí luyện tràng? Đều là căn nguyên vũ trụ nhân tộc, có cần phải đại khai sát giới sao? Thú tộc mắt lom lom, là không phải hẳn nhất trí đối ngoại sao? Từng cái vũ trụ chi chủ, bảy mồm tám mỏ chó vào nói không ngừng. Dù sao kia mấy chục vạn giới chủ bên trong, có một ít là một ít vũ trụ chi chủ đời sau. Hơn nữa còn là thiên tư chắc tuyệt đời sau. Không nên ồn ào rồi. Cả người hình nam tử khôi ngô lắc mình tới. Giọng sâm nghiêm quát lên. Tham kiến tôn giả. Từng cái vũ trụ chi chủ. Vẻ mặt cung kính thi lễ một cái. Giới chủ thực tập mục đích là chọn khí vận. Thiên phú câu giai giới chủ. Vận khí quá kém không oán người được. Chuyện này đến đây thì thôi. Bổn nguyên tôn giả thương ngô. Một chữ một cái nói. Đúng tôn giả. Từng cái vũ trụ chi chủ gật đầu đáp ứng. Thương ngô lắc mình đi. Trong khoảnh khắc, hắn liền đi tới giới chủ thử luyện tinh cầu. Ngươi là? Trần Vũ hỏi. Bổn tọa thương ngô. Gặp qua nhị vị. Thương ngô cười nói. Trần Vũ. Trần Vũ nói, Đường Thi nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.